Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hạc Thanh không trả lời. Lục Lẫm tháo đồng hồ để xuống đất. Hệt như một luồng sáng phóng thẳng lên trời. Chiếu sáng hang động chật hẹp. Yến Hạc Thanh lẳng lặng nhìn Lục Lẫm. Trong mắt thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt. Lục Lẫm không lên tiếng nữa mà quan sát vết cắn ở cổ chân. Là một con vật nhỏ có răng sắc nhọn. Vết cắn khá sâu. May mà không có độc. Màu sắc máu đông cũng bình thường. Ngón cái lại ấn lên vùng da quanh vết thương. Yến Hạc Thanh không phản ứng gì. Lục Lẫm đã hoàn toàn yên tâm. Nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu ra khỏi túi câu cá. Các loại thuốc thông thường đều có đủ. Lục Lẫm cầm miếng bông iốt cẩn thận sát trùng. Sau đó bôi thuốc mỡ rồi quấn mấy vòng băng gạc. Một loạt động tác hết sức lưu loát. Cảm giác mát lạnh từ vết thương xua đi cơn đau nhức. Ánh mắt Yến Hạc Thanh vẫn dán vào mặt Lục Lẫm. Rốt cuộc cậu lên tiếng. Anh hay bị thương lắm mà, Triệu Vĩnh là ai? Lục Lẫm hỏi cùng lúc. Yên tĩnh một giây ngắn ngủi. Yến Hạc Thanh nhẹ giọng nói. Trưởng nhóm thực tập à, trước mắt Lục Lẫm hiện lên nam sinh ngoài thác nước. Cao không quá 1m75. Gầy nhom, nhìn chẳng mấy thông minh. Anh thả ống quần Yến Hạc Thanh xuống. Hồi đó tôi mê câu cá hoang dã nên thường xuyên lên núi tìm chỗ câu. Bị thương là điều không thể tránh được. Yến Hạc Thanh nhìn anh. Anh mê thứ gì cũng nhiệt tình vậy sao? Lục Lẫm thu dọn hộp sơ cứu. Rất ít thứ có thể làm tôi say mê. Như hàng đặt theo mẫu chẳng hạn. Từ trước đến giờ đều là vậy. Anh lấy một chai nước rửa tay bơm ra xoa xoa. Sau đó đưa sang Yến Hạc Thanh. Rửa tay đi. Yến Hạc Thanh xòe tay ra. Lớp bọt mát lạnh rơi xuống. Vẫn là hương tuyết tùng. Cậu xoa tay. Ánh mắt xa xăm. Lỡ sau này không mê nữa thì sao? Tiếng sột soạt vang lên. Lục Lẫm lại lấy từ túi câu cá ra một vật nhét vào tay Yến Hạc Thanh. Tôi không dễ say mê đâu. Một khi đã mê thì khó bỏ lắm. Trong lòng bàn tay là một gói dứa sấy. Chốc lát sau, thực tế cũng chỉ 2-3 giây. Yến Hạc Thanh xé miệng túi ra. Ăn xong mới hỏi, anh đi ngang hồ nước tôi gửi ảnh chưa? Có lẽ nó ẩn giấu nhiều thứ bất ngờ lắm đấy. Tôi từng câu ở hồ giống vậy rồi. Lục Lẫm bình thản nói. Đúng là câu được một thứ vô cùng bất ngờ. Gì vậy ạ? Một viên ngọc trai. Lục Lẫm xách túi câu cá lên rồi cầm đồng hồ đứng dậy. Vóc dáng anh quá cao mà trần hang lại khá thấp nên anh hơi khom lưng. Cậu đeo túi đi. Yến Hạc Thanh hỏi. Ngọc trai hoang dã ấy à? Cậu đeo túi câu cá lên lưng. Lục Lẫm chợt nở nụ cười. Ừ, đó là con trai đầu tiên tôi câu được đấy. Ngọc vừa to vừa tròn nữa. Anh lại đưa đồng hồ sang. Chấm, soi đường đi. Sau đó tự nhiên quay lưng lại ngồi xổm xuống. Rõ ràng là muốn cọng Yến Hạc Thanh. Hàng này nhiều đường phức tạp lắm. Đi nhầm mấy bước là bị lạc ngay. Yến Hạc Thanh có thể đi chậm. Nhìn tấm lưng trước mắt. Cuối cùng vẫn leo lên. Yến Hạc Thanh tới gần. Lúc này Lục Lẫm mới ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc. Không phải thuốc mỡ mà đến từ trên người thiếu niên. Hơi thở anh trở nên nặng nề. Cậu dùng bộ tắm gội kia rồi à? Anh ôm bẹn đùi Yến Hạc Thanh. Không gian chật hẹp nên đứng dậy phải khom lưng. Yến Hạc Thanh cộng thêm túi câu cá khá nặng nhưng anh cõng rất nhẹ nhàng. Theo đường cũ trở về. Yến Hạc Thanh cầm đồng hồ soi đường. Dạ, mới dùng hôm qua. Căn cứ có phòng tắm sơ sài. Tối qua cậu đã tắm rửa đơn giản. Trên cổ Lục Lẫm lờ mờ nổi gân xanh. Giọng nói trầm thấp. Việc tôi nhờ cậu giúp là dậy. Bịch bịch, phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân. Theo sau là giọng nói trong trẻo đặc thù của thanh niên. Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm cõng Yến Hạc Thanh đi trước. Cố Tinh dã theo sau. Lúc nãy hắn bị lạc một đoạn nên không thích hợp dẫn đường. Cố Tinh dã cảm thấy Lục Lẫm khá quen như đã từng gặp ở đâu đó. Chỉ là bây giờ không có manh mối. Cũng không rảnh lục lại trí nhớ. Ánh mắt như có như không nhìn tới phía trước. Chân Yến Hạc Thanh bị thương nhưng chưa đến mức đi không nổi mà phải cõng. Huống chi với mức độ hiểu biết của hắn về Yến Hạc Thanh. Cậu sẽ không đời nào chấp nhận cử chỉ thân mật quá mức này. Đây là họ hàng của Yến Hạc Thanh sao? Cố Tinh Dã suy đoán. Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh đều không nói tiếp nữa. Lục Lẫm tập trung phân biệt đường. Lúc nãy anh nói đường đi phức tạp cũng không phải là nói bừa. Hang động này quả thật rất nhiều ngã rẽ. Chỉ cần hơi đi nhầm thì sẽ bị lạc ngay. Yến Hạc Thanh im lặng từ đầu đến cuối. Hình như đã ngủ thiếp đi. Trên đường chỉ có tiếng bước chân. Đi khoảng nửa tiếng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng thác nước. Gần đến cửa hang rồi. Lục Lẫm tăng tốc. Vừa ra cửa hang, thiếu niên cứ tưởng đã ngủ lại phát ra giọng nói trong trẻo. Hướng 32 độ bên trái có hoa mai đấy. Lục Lẫm liếc nhìn. Cố Tinh Dã cũng giơ đèn pin dọi tới. Nhìn theo hướng 32 độ bên trái cửa hang. Vách núi sau thác nước có một gốc hoa mai nhỏ mọc giữa khe đá. Chỉ có một nhánh, cũng chỉ nở một đóa mai trắng. Nhiệt độ không khí và địa hình trên núi khác biệt. Hoa mai ở thành phố đã sớm tàn lụi mà gốc mai này vẫn nở một mình. Cố Tinh Dã hết sức kinh ngạc. Khi nhóm bọn họ vào hang hoàn toàn không phát hiện ra gốc mai trắng này. Không phải thị lực kém mà là hoa mai mọc ở nơi quá khuất. Không chỉ giữa khe đá mà còn bị thác nước che đi. Trong không gian nhỏ hẹp này, từ một góc độ nào đó có thể nhìn thấy sắc xuân bất ngờ. Yến Hạc Thanh đã phát hiện ra gốc hoa mai này lúc nào? Bây giờ, hay là lúc thám hiểm hang động? Ánh mắt Cố Tinh Dã lại rời sang Yến Hạc Thanh. Chỉ thấy góc nghiêng của cậu. Yên tĩnh bình thản, nhìn không ra cảm xúc gì. Cố Tinh Dã bỗng thấy hơi bực bội. Từ lúc sinh ra hắn đã là ông trời con. Rất ít khi có cảm giác mất khống chế này. Ra khỏi cửa hang, hắn dứt khoát đi xuống trước. Yến Hạc Thanh đã phát hiện từ lâu. Cậu còn chụp một tấm ảnh. Chờ khi nào có sóng sẽ gửi cho Lục Lẫm. Giờ thì không cần nữa. Lục Lẫm đã tận mắt thấy rồi. Nó thật thần kỳ. Yến Hạc Thanh nói khẽ. Môi trường khắc nghiệt như vậy mà vẫn cố hấp thu dinh dưỡng để nở hoa rực rỡ. Lục Lẫm thu mắt lại, yên lặng cõng Yến Hạc Thanh đi xuống đoạn đường gập ghềnh cuối cùng. Trước khi Chu Vô Ưu và Triển Phinh Đình chạy tới, anh nói, có một người cũng thần kỳ như nó vậy. Đi tới chỗ có sóng, cả thể xác lẫn tinh thần mọi người đều mệt nhoài. Lục Lẫm đặt Yến Hạc Thanh xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Cố Tinh Dã đi ra một góc gọi điện cho phụ đạo viên. Giấu nhẹm chuyện thám hiểm hang động rồi tìm lý do về muộn. Ngoại trừ Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh, tất cả đều là sinh viên trẻ tuổi không có kinh nghiệm sống. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, quay sang nhìn nhau hoặc liếc trộm Lục Lẫm. Lục Lẫm đang nhóm lửa. Nhóm xong anh lại ném mấy củ khoai lang vào. Ánh lửa bập bùng, thỉnh thoảng Triển Phinh Đình kề tai Chu Vô Ưu thì thầm. Chết tiệt, anh trai Yến Hạc Thanh đẹp quá đi mất. Cô cứ tưởng Lục Lẫm là anh trai Yến Hạc Thanh. Nói thế nào nhỉ? Cố Tinh Dã vô cùng nổi bật trong đám nam sinh. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi khúc côn cầu trên băng rất siêu. Nhưng so với Lục Lẫm vẫn còn quá non. Hệt như quả dưa còn xanh vậy. Chu Vô Ưu mím chặt môi. Cảm xúc hơi xa xút. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh trước mặt. Cô có một cảm giác rất kỳ quái mà không sao nói rõ được. Chỉ cảm thấy họ không phải anh em. Bầu không khí giữa họ rất khó tả. Triệu Vĩnh cũng đang nhìn trộm Lục Lẫm nhưng chú ý đến điểm khác. Hắn nhìn đồng hồ của anh. Bình thường hắn rất hay nghiên cứu đồng hồ nên lập tức nhận ra đồng hồ của Lục Lẫm là hàng đặt làm riêng. Cả chất liệu lẫn kiểu dáng đều là thượng đẳng. Hắn không rõ giá cả nhưng chắc chắn sẽ không dưới 7 con số. Hơn nữa bề ngoài Lục Lẫm cực kỳ sang trọng. Tuyệt đối không phải người giàu bình thường. Triệu Vĩnh ghen tị, không ngờ Yến Hạc Thanh lại giàu vậy. Hắn cũng tưởng Lục Lẫm là anh ruột của cậu. Lúc này một nữ sinh khác mở miệng hỏi. Yến Hạc Thanh, anh trai cậu đó hả? Nghe cô hỏi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yến Hạc Thanh. Kể cả Cố Tinh Dã đang gọi điện cách đó không xa. Lục Lẫm bỏ thêm củi. Ánh lửa chiếu sáng góc nghiêng của cậu. Yến Hạc Thanh đáp. Không phải, là bạn. Ánh mắt Cố Tinh Dã trầm xuống. Triển Phinh Đình nhếch miệng. Bạn, thảo nào Yến Hạc Thanh ít khi giao tiếp với bạn học. Cũng chẳng làm quen với ai. có một người bạn vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy như thế đúng là khỏi cần bạn nào khác nữa. Chu Vô Ưu rụt rè lên tiếng, lần này hỏi Lục Lẫm, anh, sau đó lại sửa lời. Ngài và bạn học Yến quen nhau thế nào vậy ạ? Cô rất mong câu trả lời là hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu vậy, thì chỉ là tình thân thôi nhỉ? Chu Vô Ưu khẩn trương siết chặt tay. Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh rồi không nhanh không chậm nói. Câu cá, rốt cuộc Triệu Vĩnh đã tìm được cơ hội thể hiện. Sau khi tốt nghiệp rất cần kết giao với nhân vật lớn như vậy. Hắn xích lại gần Lục Lẫm một chút. Thảo nào anh lại tới đây? Chắc đi theo Hạc Thanh lên núi câu cá nhỉ? Nghe Triệu Vĩnh gọi, Hạc Thanh, lông mày Lục Lẫm hơi nhíu lại. Khoai lang tỏa mùi thơm lừng. Anh cầm chạc cây khều ra phủi sạch cho. Đưa cho Yến Hạc Thanh trước rồi mới đưa cho ba bạn nữ còn lại. Triệu Vĩnh đã chờ từ lâu nhưng lại không có. Lục Lẫm chỉ nướng 4 củ. Oa, ngọt ghê. Triển Phinh Đình nếm thử một miếng. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Chu Vô Ưu không động đến mà nhìn Yến Hạc Thanh. Cậu đang chăm chú lột khoai lang. Yến Hạc Thanh làm gì cũng rất nghiêm túc. Ngay cả ánh mắt nhìn bạn mình cũng nghiêm túc như vậy. Chu Vô Ưu thất thần. Lúc này Cố Tinh Dã quay lại. Nữ sinh thích hắn nhanh nhẹn bẻ nửa củ khoai đưa cho hắn. Cố Tinh Dã mỉm cười lắc đầu. Không đói. Nữ sinh đành phải thôi. Bên kia Triệu Vĩnh nuốt nước miếng. Lại tìm chủ đề bắt chuyện với Lục Lẫm. Anh hay đi câu ở đâu vậy? Em cũng thích câu cá nữa. Tết vừa rồi em bắt được một con nặng 5 kg lận. Nữ sinh kia nói ngay. Hồi năm nhất đi tham quan hồ chứa. Cố Tinh Dã câu được con cá hơn chục ký. Lần đầu tớ thấy cá nặng vậy đó. Triệu Vĩnh biến sắc, ngậm miệng không nói nữa. Cố Tinh Dã ngồi xuống. Đầu tiên là nhìn Yến Hạc Thanh. Cậu lột vỏ nửa củ khoai rồi bẻ ra. Đưa phần đã lột cho Lục Lẫm. Trong đầu Cố Tinh Dã chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu người chia khoai cho hắn là Yến Hạc Thanh thì hắn sẽ nhận. Thấy Lục Lẫm cầm khoai lang. Cố Tinh Dã chợt lên tiếng. Ngài họ gì thế ạ? Lục Lẫm không ngẩng đầu lên mà bỏ thêm củi. Giọng nói hờ hững. Lục. Cố Tinh Dã vẫn chẳng có ấn tượng gì. Hắn biết một người họ Lục. Bạn của Lâm Phong Trí. Tên là Lục Mục Trí. Gặp nhau một lần nhưng cả hai đều không ưa đối phương. Lửa cháy lách tách. Ăn hết khoai lang rồi nghỉ ngơi thêm một lát. Họ lại lên đường về căn cứ. Lục Lẫm vẫn cõng Yến Hạc Thanh. Chân cậu quấn băng. Ngoại trừ Cố Tinh Dã thì ai cũng tưởng Yến Hạc Thanh đau đến nỗi không đi được nên chẳng thấy có gì lạ lùng. Về căn cứ đã gần nửa đêm. Chỉ còn lác đác mấy lều sáng đèn. Trái tim treo cao của Triển Phinh Đình rốt cuộc cũng hoàn toàn rơi xuống đất. Duỗi thẳng hai cánh tay bùn rùn rồi quay đầu hỏi Yến Hạc Thanh. Giờ lấy lều cho bạn cậu nhé. Để tớ đi lấy chìa khóa. Cô là lớp trưởng. Chìa khóa kho chứa đồ ở căn cứ để trong lều cô. Đã quá nửa đêm. Chắc chắn Lục Lẫm sẽ không xuống núi nên phải dựng lều ngủ. Cố Tinh Dã lập tức nhìn sang Yến Hạc Thanh. Cậu điềm tĩnh nói. Không cần đâu. Anh ấy ở lều tôi được rồi. Cách chương.